Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất kinh tủng, là cầu thang giảm xuống trong quá trình, vách đá hai quả nhiên hòn đá nhi sôi nổi rơi xuống đại, tiểu nhân ầm ầm tạp rơi xuống chỉ sợ một cái không cẩn thận liền phải bị tạp thành thịt vụn. Chúng ta đi, Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ, hô nhỏ một tiếng. Hai người nháy mắt bay lên trời, phi thân hướng mặt trên an toàn mảnh đất mà đi. Lại cứ tại đây một khắc bị thương Chu Cảnh Nghiêm bước chân bay lên trời, chào một cái đã bắt được Mộ Dung Thu Vũ cổ chân. Muốn chạy, hoặc là mang lên ta, hoặc là đại gia cùng chết. Chu Cảnh Nghiêm vốn định làm Bách Lý Sát dùng khinh công dẫn hắn đến địa cung tầng ngoài an toàn mảnh đất chính là nề hà Bách Lý Sát bị trọng thương, mà bọn họ dưới chân cầu thang trầm xuống tốc độ quá nhanh. Trong chớp nhoáng, Chu Cảnh Nghiêm ý thức được Bách Lý Sát vô pháp dẫn hắn đến an toàn mảnh đất, chỉ có thể ti tiện phi thân dựng lên, bắt được Mộ Dung Thu Vũ cổ chân, hy vọng mượn Lê Tiễn năng lực bình yên thoát hiểm. A, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên bị Chu Cảnh Nghiêm bắt lấy cổ chân, cả người phi tốc hạ trụy. Lê Tiễn một tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ tay, một cái tay khác đem thanh phong kiếm gắt gao đâm vào khe đá bên trong. Thu Vũ, nắm chặt tay của ta. Chấm, Lê Tiễn gấp giọng gọi. Ba người, liền thành một chuỗi nhi. Bọn họ dưới chân, là sâu không thấy đáy hắc động. Bay nhanh giảm xuống cầu thang thượng, bị thương Bách Lý Sát từ bỏ cầu sinh ý niệm chính bình yên nằm ở mặt trên. Cùng với cầu thang giảm xuống, vách đá hai quả nhiên hòn đá nhi sôi nổi nện ở Bách Lý Sát trên người. Mộ Dung Thu Vũ không đành lòng xem, chỉ ánh mắt nôn nóng nhìn về phía Lê Tiễn. Giờ phút này, nàng, Lê Tiễn còn có Chu Cảnh Nghiêm, hình thành một cái hợp với một cái tư thái. Lê Tiễn tại thượng, một tay nắm cắm ở vách đá phùng trung thanh phong kiếm, một tay nắm chặt nàng. Mà nàng, đôi tay toàn gắt gao vãn trụ Lê Tiễn tay. Dưới chân, vừa vặn là trung mũi tên cái kia chân, bị Chu Cảnh Nghiêm gắt gao ôm lấy. Hiện nay, Chu Cảnh Nghiêm chính theo nàng chân hướng lên trên leo lên. Mà nàng, lại cứ không có bất luận cái gì nội lực đá đá văng cái này ti tiện vô sỉ thân sinh phụ thân. Cánh tay, phía trước bị Chu Cảnh Nghiêm cắt thọc một đao, còn có một bên cánh tay trúng mũi tên. Không có nội lực nàng, toàn dựa vào Lê Tiễn gắt gao nắm chặt không buông tay mới không có ngã xuống. Kia đất rung núi chuyển dùng mình, đem vách đá chấn ầm ầm vang lên, lớn nhỏ cục đá đạp rơi xuống, lại có toàn bộ địa cung muốn sụp đổ nguy cơ cảm. Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng nhìn đến Lê Tiễn thanh phong kiếm ẩn có từ khe đá trung bóc ra xu thế, hắn nắm chuôi kiếm bàn tay to, ở run nhẹ nhẹ. Nếu như thanh phong kiếm chảy xuống ra tới, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, ba người đều đem. Táng thân địa cung dưới, dưới thân Chu Cảnh Nghiêm còn ở vô sỉ leo lên. Mộ Dung Thu Vũ đã đau chết lặng, nàng đôi tay bắt đầu tránh thoát Lê Tiễn bàn tay, mau tàn nhẫn quyết tuyệt. Thu Vũ, không cần buông tay, cầu ngươi không cần. Lê Tiễn dự cảm đến Mộ Dung Thu Vũ đang làm cái gì, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cố chấp gắt gao bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Mộ Dung Thu Vũ hốc mắt đỏ lên, có thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Thất gia, buông tay đi, bằng không, chúng ta đều sẽ chết. Lê Tiễn thanh âm nôn nóng giải thích, sẽ không, Thu Vũ, không đến cuối cùng thời điểm, chúng ta đều không cần từ bỏ. Chúng ta nói qua cho dù chết, sinh muốn cùng nhau sinh, chết cũng muốn cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Chu Cảnh Nghiêm kéo chân sau, Mộ Dung Thu Vũ cũng tưởng thử một lần tranh thủ sống cơ hội. Chính là, cúi đầu, nhìn đã vô sỉ leo lên đến nàng vòng eo Chu Cảnh Nghiêm, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng quyết tuyệt chi ý càng sâu. Thất gia, chúng ta làm cha mẹ, không thể như vậy ích kỷ. Ngẫm lại chúng ta hiên nhi, hắn còn như vậy tiểu. Đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại, chiếu cố hảo chúng ta hiên nhi. Tiếp sau, Thu Vũ còn làm ngươi thê, Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi cười sán lạn. Lê Tiễn trong lòng lạnh lùng, trên tay lại đem Mộ Dung Thu Vũ nắm chặt khẩn chút. Thu Vũ, ngươi tin ta, này địa cung sẽ không vẫn luôn chấn đi xuống. Chúng ta có thể bình yên rời đi nơi này, Thu Vũ. Không, cuối cùng một chữ, Lê Tiễn dùng hết sức lực đi gọi. Chỉ vì, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là quyết tuyệt từng cây bẻ ra hắn ngón tay, giống như một con ngã xuống con bướm thật mạnh hướng sâu thẳm hắc ám thâm động bay nhanh rơi xuống. Thất gia, chiếu cố hảo hiên nhi, chiếu cố hảo hiên nhi. Mộ Dung Thu Vũ ngửa đầu, nhất biến biến dùng hiên nhi nhắc nhở Lê Tiễn nên gánh vác khởi trách nhiệm. Thu Vũ, Lê Tiễn tuyệt vọng hò hét, có như vậy một khắc hắn tưởng nghĩa vô phản cố phi thân mà xuống cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng nhau cộng phó hoàng tuyền. Cố tình, Mộ Dung Thu Vũ nhất biến biến nhắc nhở hắn, chiếu cố hảo hiên nhi, chiếu cố hảo hiên nhi. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm, một chút biến mất, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, một chút không thấy. Lê Tiễn ngực nắm đau, mượn thanh phong kiếm cắm ở khe đá trung lực đạo, thân nhẹ như yến bay lên địa cung tầng ngoài. Thu Vũ, hắn cuối cùng nhìn liếc mắt một cái sụp đổ hắc động, xoay người bước đi như bay chạy về phía cửa đá. Địa cung nội địa động sơn diêu, vách đá ở chảy xuống, chỉ sợ nơi này thực mau liền phải sụp đổ. Mà hắn, rút kinh nghiệm xương máu, không thể không lý trí rời đi nơi này, hoàn thành ái thê mộ dung Thu Vũ cuối cùng giao phó. Thu Vũ, Hoàng Tuyền trên đường, ngươi chậm đã chút đi. 10 năm sau, Lê Tiễn đem Hiên Nhi nuôi nấng lớn lên, liền đi tìm ngươi. Đến lúc đó, cùng trời cuối đất ngươi ta lại. Không, phân, ly, nước mắt xẹt qua má biên, màu đỏ tươi trong đôi mắt là tràn đầy tuyệt vọng bi thống. Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo năm thứ 2 tháng 12 ngày 28, Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ tao kẻ gian mưu hại táng thân Bắc Chu cảnh nội mẫu thần bí địa cung thi cốt vô tồn. Hoàng đế Lê Tiễn chịu đủ đả kích bệnh nặng không dậy nổi. Thiên Bảo năm thứ 3 tân niên cử quốc trên dưới yên lặng ở bi thống bên trong. Thiên Bảo năm thứ 3 tháng giêng mồng 2, Hoàng đế Lê Tiễn lành bệnh tự mình vì Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ nâng mộ chôn quần áo và di vật đưa này nhập táng Hoàng Lăng. Đồng hành nâng quan giả còn có Thiêu Giao Vương Lê Diễm, Thừa tướng Quý Quảng, Nữ Thái Phó Lăng Tiêu Tiêu tướng quân Trương Minh Dương đám người. Phổ thiên thần dân chứng kiến đế hậu chi gian thâm hậu cảm tình tự phát giới huân 3 ngày, vì Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ cầu phúc phù hộ nàng sớm đăng cực lạc thế giới. Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ an táng sau, Hoàng đế Lê Tiễn một lòng nhào vào Thái tử Lê Hàn Hiên trên người tự mình dạy dỗ hắn thành tài. Trên triều đình đại sự tiểu tình, Lê Tiễn cũng tự tay làm lấy cũng không có bởi vì Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ ly thế suy sút. Nghe nói, Lê Tiễn gần người bạn bè quý thừa tướng cùng Lăng Thái Phó tặng hắn một cái tên hiệu. Liều mạng thất lang, thời gian thấm thoát 5 tháng như thoi đưa, 1 năm thời gian cực nhanh mà qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương Hoàng hậu mộ dung Thu Vũ ngày dỗ khó khăn lắm qua đi không mấy ngày, trong hoàng cung liền truyền ra nổ mạnh tính nghe đồn. Có triều thần cấp hoàng đế Lê Tiễn tiến hiến mỹ nữ, luôn luôn cự mỹ Lê Tiễn, thế nhưng phá cách nhận lấy kia mỹ nữ còn an trí ở trong hoàng cung. Càng có nghe đồn, Lê Tiễn hàng đêm đều phải truyền triệu kia mỹ nữ, vinh sùng đầy đủ. Thần dân nhất phái ồ lên, quả thật là người đi trà lạnh a, nhớ trước đây, đế hậu phu thê tình thâm, mỗi người hâm mộ. Không nghĩ tới tiên hoàng hậu ly thế gần 1 năm, Lê Tiễn liền nhịn không được tịch mịch đầu nhập đến khác ôn nhu hương. Cũng có người nói, Lê Tiễn sở dĩ sùng ái kia mỹ nữ, đều không phải là bởi vì đối phương mạo mỹ. Mà là bởi vì, nàng lớn lên cùng tiên hoàng hậu có vài phần tương tự chỗ. Kết quả là, đông đảo thần tử sôi nổi noi theo, lưới các nơi giống như tiên hoàng hậu mỹ nữ tiến hiến cho hoàng đế Lê Tiễn. Mà Lê Tiễn đâu, phàm là hắn xem đôi mắt nhi, lại là không quan tâm, tất cả đều nhận lấy, cũng an trí ở hoàng cung bên trong. Này xương, Lê Tiễn lưới giống như tiên hoàng hậu mỹ nữ. Bên kia, xa ở Bắc Chu hoàn cảnh hắc nham trên núi Thanh Phong trại nội, lại chính trình diễn một cảnh tượng khác. Nhỏ hẹp xương phòng nội, đơn người trên giường, một nữ tử nặng nề hôn mê cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Mơ hồ bên trong, nàng thấy được không đáy vực sâu. Nàng cảm giác được chính mình ở không ngừng hạ trụy, hạ trụy. Thu Vũ, đỉnh đầu phía trên có vội vàng tuyệt vọng thanh âm, ở tê tâm liệt phế hò hét. Nàng tưởng mở to mắt đi xem đối phương khuôn mặt chính là vô số đá vụn chảy xuống dưới, nàng chỉ có thể thật mạnh nhắm hai mắt. Thật ra, nàng nghe được chính mình như vậy gọi đối phương. Thu Vũ, đối phương thanh âm càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng nghe không rõ ràng. Mà nàng, như cũ ở không ngừng rơi xuống, cái loại này thân thể mất đi cân bằng cùng trọng tâm sau rơi xuống cảm, lệnh nàng tim đập nhanh. A, nữ tử kinh hô một tiếng, đằng mà đạn ngồi dậy tới. Phanh, một thanh âm vang lên, có người đẩy cửa mà nhập vội vã vọt tới mép giường. Nhị đương gia, lại làm ác mộng rồi. Người tới khi nói chuyện để thượng một khối làm khăn lông, đối nữ tử làm ác mộng thét chói tai hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nữ tử tiếp nhận khăn lông, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rồi sau đó trọng thở hổn hển một hơi. Ai, không biết như thế nào, gần nhất này mộng làm càng ngày càng thường xuyên. Dừng một chút, nữ tử đối người tới gọi, Phượng Nhi, đi cho ta đảo chén nước khát đã chết. Được rồi, bị gọi là Phượng Nhi nha đầu, liên thanh đồng ý, lon ton đi đến bên cạnh bàn cấp nữ tử đảo tới một ly ôn khai thủy. Nhị đương gia cho ngươi thủy, Phượng Nhi đưa lên ly nước trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Ai, nhị đương gia đây là tưởng Vũ Nhi thì sao? Đều qua đi lâu như vậy, ngài cũng nên buông xuống. Nữ tử không hé răng, chỉ là tiếp nhận ly nước mồm to nghiu uống. Uống bãi, xua tay ý bảo Phượng Nhi đi ra ngoài. Đợi đến Phượng Nhi đóng cửa rời đi sau, nữ tử thật mạnh nằm ngửa ở gối gian, trừng mắt hẹp dài mắt Phượng phát ngốc. Nàng là một cái không có quá vãng ký ức nữ nhân, hơn một năm trước nàng ở cái này gọi là Thanh Phong trại địa phương tỉnh lại, đầy người đều là thương. Lúc ấy, nàng trong đầu chỉ nhớ kỹ nàng ác mộng chung kia hai cái tên. Thất gia, Thu Vũ, dưỡng thương trong lúc nàng biết được chính mình thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói, nàng là Thanh Phong trại nhị đương gia. Đương nàng hỏi thất gia là ai, Thu Vũ lại là ai thời điểm, đại đương gia Lôi Tuấn bi thống nói cho nàng, thất gia chính là nàng, nàng tên gọi Cửu Thất Giả. Ngày thường, mọi người đều gọi nàng là thất gia. Đến nỗi Thu Vũ, đều không phải là Thu Vũ, mà là Cửu Vũ, là nàng thân muội muội. Cửu Vũ bởi vì lớn lên xinh đẹp, bị một cái cầu quan coi trọng, cũng bắt đi bẩn trong sạch cuối cùng thắt cổ tự sát. Nữ tử cũng chính là Cửu Thất Giả. Nàng mới bắt đầu tin đại gia lý do thoái thác cũng ở thương hảo sau tự mình xuống núi, chính tay đâm cái kia bôi nhọ Cửu Vũ trong sạch cầu quan. Nhưng là, đã hơn một năm, nàng vẫn cứ nghĩ không ra chính mình quá vãng đủ loại, đối Thanh Phong trại hết thảy cũng không có quen thuộc cảm. Ngược lại là cái kia hàng đêm dây dưa nàng ác mộng, lệnh nàng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi đại gia nói tựa hồ không phải thật sự. Bởi vì, nàng có thể kết luận thất gia, là một người nam nhân. Mà Thu Vũ, đều không phải là đại gia nói Cửu Vũ, khen ngược như là nàng nguyên bản tên. Bằng không, nàng như thế nào sẽ ở mỗi khi làm cái kia ác mộng thời điểm, có một loại như lâm này cảnh thiết thân cảm thụ đâu. Không được, ta không thể như vậy mơ màng hồ đồ đi xuống. Cửu Thất Giả xoay người rời giường, bước đi nhanh gào thét đi ra sương phòng. Vừa ra khỏi cửa, nghênh diện đi tới một cái lạc má trường hồ nam tử. Người nọ, đúng là Thanh Phong trại đại đương gia Lôi Tuấn. Cửu Thất Giả nheo hẹp lại hai tròng mắt cong môi liền chạy vội qua đi. PS quả quả như vậy viết thân nhóm có thể xem hiểu Cửu Thất Giả chính là Thu Vũ đi cách chương.